Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 557 chặt nghiện. Nanako liếc mắt nói ra. Mảnh vỡ thiên thạch làm sao có thể tại trên tay của ta? Mặc dù nói là đưa cho ta lễ hỏi, nhưng cũng bất quá là cái mánh lới thôi. Làm sao có thể thật đưa cho ta? Nàng lắc đầu nói ra. Đừng nói tặng cho ta. Mảnh vỡ thiên thạch căn bản là không có đến chúng ta bên này. Một mực do phục bộ ra giữ. Nói là tại trong hôn lễ mới giao cho ta. Nói, con mắt của nàng đột nhiên chớp chớp. Trước mắt Triệu Diệu không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tự nhiên là tiến đến phục bộ ra bên kia. Hiện tại có thể là có nhiệm vụ. Mảnh vỡ thiên thạch đều cùng phục bộ phong có quan hệ. Phục bộ phong ở trong mắt Triệu Diệu đơn giản trở thành một cái siêu cấp đại bảo tàng. Không nói lô cốt phạm nhiệm vụ 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Phục bộ phong nhưng vẫn là có cái bùng cháy dấu chấm than không biết nhiệm vụ. Lại thêm hiện tại mảnh vỡ thiên thạch. Này có thể lại là cái thứ tốt. Triệu Diệu mảnh vỡ thiên thạch thu thập độ đã đạt đến 5%. Mà cái này thu thập độ mỗi 10% liền có thể thu được ngoài định mức một cái kỹ năng điểm. Đây đối với mỗi lần thăng cấp siêu năng mèo đều cần nhịn đau cắt thịt 2 tiền 1 triệu rượu tới. Nói, quả thực là thiên đại dụ hoặc, hai nhiệm vụ tăng thêm một khối đá, khiến cho phục bộ phong đối Triệu Diệu lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Nhưng mà phục bộ ra trước mắt thế lực xác thực khổng lồ. Trong gia tộc siêu năng mèo, sứ đồ cũng tuyệt đối sẽ không ít, cho nên đi phục bộ ra trước đó. Triệu Diệu vẫn là có ý định trước tiên đem kinh nghiệm của mình giá trị bỏ ra. Thăng cấp một chút Elizabeth kỹ năng. Nghĩ tới đây, hắn đầu tiên nhìn một chút mặt của mình tấm. Book, LV6, 4.200 phần 20.000. Mặt trả LV8, 2.210 phần 50.000. Elizabeth LV7, 2.200 phần 20.000. Môi cầu LV8. 2.305 phần 50.000. Ares LV7, 2.200 phần 20.000. Lucy LV6, 5.100 phần 10.000. Pharaoh mèo LV6, 2.500 phần 10.000. Hài lòng gật gật đầu, Triệu Diệu trực tiếp hướng Elizabeth bảng bên trên rót vào 17.800 điểm kinh nghiệm. Trong chốc lát, hắn cùng Elizabeth bảng đã biến thành book. LV6, 2.222 phần 20.000. Elizabeth LV8, 0 phần 50.000. Triệu Diệu mở ra Elizabeth cây kỹ năng, thình lình cũng nhiều thêm hai cái mới kỹ năng. Theo thứ tự là huyễn thuật kéo dài. Tất cả huyễn thuật đang thi triển về sau, dù cho dừng lại thi triển, như cũ sẽ đối với địch phương sinh ra 10 phút duy trì thời gian. Cái kia kỹ năng hiệu quả có khả năng chủ động hủy bỏ. Huyễn thuật bắn ngược đối thủ thả ra huyễn thuật. Thấy hai cái này kỹ năng, Triệu Diệu lộ ra một tia thất vọng. Ai, vậy mà không phải giác quan thứ 6 huyễn thuật thăng cấp sao? Nguyên bản bởi vì giác quan thứ 6 huyễn thuật khó mà điều khiển. Triệu Diệu vượt lên trước thăng cấp Elizabeth, chính là vì có thể tăng lên giác quan thứ 6 huyễn thuật. Kết quả Elizabeth LV8 kỹ năng cũng không có tương quan nội dung. Mặc dù hai cái này điểm kỹ năng cũng xem là tốt. Nhưng là cùng Triệu Diệu kỳ vọng vẫn là không quá tương xứng hợp. Nhưng mà Triệu Diệu tin tưởng mình chỉ cần thăng cấp xuống. Tóm lại là có thể thu được giác quan thứ 6 huyễn thuật tăng lên. Nhìn một chút mới hai cái điểm kỹ năng. Triệu Diệu suy tư, huyễn thuật kéo dài uy lực không thể nghi ngờ. Hắn không cần Triệu Diệu đang kéo dài thi triển huyễn thuật. Chỉ cần lúc khai chiến phóng thích một đợt huyễn thuật, hắn tiếp xuống là có thể hoán đổi đến năng lực khác tác chiến. Tương đương với biến tướng trong cùng một lúc bên trong thi triển hai loại siêu năng lực. Một cái khác huyễn thuật bắn ngược mặc dù áp dụng phạm vi không rộng. Dù sao Triệu Diệu cho đến bây giờ, đụng phải có thể thi triển huyễn thuật đối thủ cũng vô cùng ít ỏi. Thế nhưng một khi gặp phải lời nói, đây chính là cái thần kỹ. Triệu Diệu hơi suy tư trong chốc lát, liền lựa chọn huyễn thuật kéo dài. Dù sao kỹ năng này có khả năng gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn. Mà huyễn thuật bắn ngược, vẻn vẹn nhằm vào huyễn thuật, áp dụng phạm vi quá hẹp. Huống chi hắn đã có thể đề phòng bị huyễn thuật gạt bỏ trường vực. Thêm xong điểm kỹ năng, Triệu Diệu khởi động siêu năng mèo bọc thép hệ thống. Đem từng con siêu năng mèo hô lên. Lần này đi tới phục bộ ra, Triệu Diệu có thể là chuẩn bị đầy đủ. Chẳng những đem hai, không thường chú siêu năng mèo đều hô lên. Càng là hoàn toàn khởi động long kỵ binh hệ thống. Mang quả, bánh mật, cá viên, tia chớp cùng nhau tại quanh người hắn vừa đi vừa về trôi nổi. Hợp thành hoàn mỹ công thủ hệ thống. Đi tới phục bộ ra thứ nhất khác. Triệu Diệu liền nghe được một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nghe được trong lòng hắn đều đi theo run lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức lần theo tiếng kêu thảm thiết chui vào phục bộ ra bên trong. Bằng vào viên viên ẩn thân năng lực cùng Elizabeth huyễn thuật năng lực. Một đường thông hành không trở ngại. Đi tới một tòa biệt viện bên trong. Liền thấy vô số người hầu. Quản gia vội vàng hấp tấp đi tiến vào đi ra. Triệu Diệu đi vào. Liền thấy gào thảm người đúng là phục bộ Thắng Bình. Đối phương giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt nhăn nhó. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà nửa người dưới của hắn đã toàn bộ là máu lưu đầy đất. Vì cái gì? Phục bộ Thắng Bình một mặt thống khổ hô. Trước đó rõ ràng không đau. Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Thấy cảnh này Triệu Diệu lúc này liền kinh sợ. Không xong, ta hôm qua quên khiến cho Lucy đem năng lực thu hồi lại. Tiểu tử này cái kia không lại. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu ngẩng đầu quét một lần trong phòng, liền thấy trên bàn, trên mặt đất, trên tường, TV bên trên, khắp nơi đều là máu tươi. Cái này chảy máu lượng rõ ràng đã vượt qua một cái nam tử trưởng thành tất cả huyết lượng. Triệu Diệu hít sâu một hơi. Khá lắm, đây là chơi một đêm. Giờ khắc này bắt đầu, Triệu Diệu quyết định không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không sử dụng Lucy năng lực. Năng lực này đơn giản quá ma tính. Trên thực tế từ theo đêm qua phát hiện mình có được siêu khoái tốc tái sinh. Cùng với càng đau nhức càng thoải mái đặc tính về sau. Phục bộ Thắng Bình liền thật sâu si mê trong đó. Lại này tái sinh chi độc mang tới khoái cảm. Vượt rất xa bình thường nam nữ chi ái. Hay hoặc là dùng thuốc phiện. Cơ hồ là mấy lần nếm thử về sau. Phục bộ Thắng Bình liền chơi hai. Trực tiếp chơi một đêm chặt, mỗi lần chặt xong về sau liền nằm trên mặt đất, lẳng lặng hưởng thụ lấy thống khổ mang tới khoái cảm, khiến cho trong cả căn phòng khắp nơi đều là hắn chiến đấu hài cốt. Nếu như là phục bộ phong, có lẽ còn có thể bằng vào mạnh mẽ ý chí lực vượt qua thứ khoái cảm này mang tới nghiện chứng. Thế nhưng phục bộ Thắng Bình rõ ràng không làm được đến mức này. Cho nên hắn hiện tại quỳ. Thấy cảnh này Triệu Diệu rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lần nữa kêu lên Lucy. Một bên duy trì ẩn thân. Một bên đem siêu khoái tốc tái sinh năng lực cấp cho đối phương. Nhìn xem tái sinh thời điểm. Không ngừng vặn vẹo thân thể. Sảng đến mắt trợn trắng phục bộ Thắng Bình. Triệu Diệu trà sát trên ót mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng. Mẹ trứng. Cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng Nanako nói xin lỗi? Ta không cẩn thận khiến cho vị hôn phu của ngươi trầm mê chặt không thể tự kềm chế rồi. Này hoàn toàn bàn giao không đi qua a. Xem trên mặt đất còn đang mừng thầm phục bộ Thắng Bình. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Không có biện pháp. Này cưới là thật không thể kết. Ít nhất tại chữa cho tốt cái này phục bộ Thắng Bình trước đó không thể kết. Sau một khắc, Triệu Diệu liền phát hiện nhiệm vụ của mình bảng bên trên nhảy ra một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, chặt chi thương nhiệm vụ mục tiêu, ngăn cản phục bộ Thắng Bình cùng cửu điều Nanako kết hôn, hoặc là chữa trị xong phục bộ Thắng Bình chặt nghiện, nhiệm vụ ban thưởng, đạt thành mặc cho một mục tiêu, có thể đạt được 1000 điểm kinh nghiệm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.